Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 977, chương 975, hắn như thần như thế. Trần Mặc gợi ra hội trường gây rối. Cái tên này sẽ không coi chính mình ở Thiên Tinh rừng bia gây ra một chút động tĩnh, liền cho rằng vũ trụ thứ nhất đi. Ta nhìn hắn là nhìn phía trước mấy vị đánh hai quá ung dung. Coi chính mình cũng được. Ngồi trên đài chủ tịch, liền cho là mình rất lợi hại. Hắn phiêu, khán giả trên đài, chào phúng âm thanh nhấp nhô. Trần Mặc sự lựa chọn này, ngoài ý muốn, Minh Thể Văn Minh Minh Thất Vũ bị thua sau. Thủy Linh lựa chọn một chọi một. Vốn tưởng rằng Trần Mặc sẽ theo Thủy Linh như thế, lựa chọn một chọi một. Bởi vì Thủy Linh một chọi một, thần cấp văn minh cũng như này. Hơn nữa nguyên bản quy tắc chính là một chọi một, Trần Mặc một chọi một cũng sẽ không cảm giác mất mặt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn một chọi hai. Đồng Thanh hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Mặc, sinh mệnh khác đều rất hứng thú nhìn tình cảnh này, đối với đón lấy có chút chờ mong. Quá kích động. Đồ Vân cau mày có chút thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Mặc sự lựa chọn này cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn gặp Trần Mặc động thủ là đỉnh cấp chiến giáp sư, nhưng một người đối mặt hai tên chiến giáp danh sư, dưới cái nhìn của hắn còn kém không ít. Ở đây thất bại, muốn đối mặt áp lực nhưng là vô hạn lớn, còn có thể liền như vậy hủy diệt đỉnh cấp tuyển thủ boxing trong lúc đó tranh tài, vẫn là thành danh một chọi hai, độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng. Cũng là Đồng Thanh những kia đối với thực lực mình phi thường tự tin chiến giáp sư mới dám làm ra loại này lựa chọn. Lư Hoa cùng Galahad liếc mắt nhìn nhau, tiến lên một bước, gặp phía trước mấy chàng thi đấu, bọn họ có chuẩn bị tâm lý, cũng không có như vậy phẫn nộ. Duy nhất có thể rời đi bọn họ trong lòng bất mãn, tự nhiên là nhường Trần Mặc thua khó xem một chút. Cùng sáu đại thần cấp văn minh không giống, Trần Mặc tạm thời không có nghe nói có cái gì thế lực mạnh mẽ ở sau lưng chống đỡ. Mặc dù đắc tội cũng không sợ, chỉ cần gia nhập cái khác sáu đại thần cấp văn minh là được. Không bằng chúng ta đến công dã tràng bên trong bóng đá thế nào? Lư Hoa cười lạnh nói, ý đồ này không sai. Galahad nơi sâu xa rắn như thế đầu lưỡi, ở khóe miệng liếm liếm, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nhường hắn mở mang đến từ vũ trụ xã hội đánh đập. Ha ha ha, Lư Hoa tiếng cười có chút thâm trầm. Galahad thân thể hơi cung, vóc người nhanh chóng co rút lại. Ở trên người hắn, trường xà giống như hoa văn từ trên da hiện lên, chậm rãi đi khắp, du tẩu, cho đến trải rộng toàn thân. Trong mắt biến thành rắn mắt, hình thoi con ngươi chen lẫn tàn nhẫn thần thái. Lư Hoa con mắt xuất hiện biến hóa, một cái ngang qua trong mắt màu máu thập tự xuất hiện ở hai mắt của hắn. Thập tự trung gian, là một điểm điểm đen, phi thường quỷ dị, cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thân rắn, thập tự mắt, hai người đồng thời ra tay, chiến ý lẫm liệt. Galahad thể thuật vượt quá tưởng tượng, thân thể mềm mại, có thể lấy khó mà tin nổi phương thức đến né tránh công kích. Mềm mại không xương, ở trong chiến đấu như là hải tảo, cận chiến đấu cho người hết sức cảm giác nguy hiểm. Lư Hoa phong cách chiến đấu thong dong, tiến thối có độ, cặp kia ẩn chứa màu máu thập tự con mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy động tác công kích. Hai người ra tay, nhường hội trường lập tức tiến vào cao trào. Thần hậu, thần vương có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Khổ Nghiêu lo lắng hỏi. Hắn thử qua chiến giáp danh sư thực lực, Vạn An ngay lúc đó thực lực tuyệt đối không yếu, chỉ là đối phương khinh địch, thêm vào hắn vượt xa người thường phát huy, mới xuất hiện hắn nhìn như ung dung đánh bại đối phương cảnh tượng. Loại kia thực lực chiến giáp danh sư, hai cái gộp lại, sức chiến đấu không cách nào đánh giá. Hắn nhìn trên sân Trần Mặc, trong bóng tối lau mồ hôi, không biết, hắn nên trong lòng hiểu rõ. Tiểu Ngư lắc đầu, lo lắng nói rằng, đối mặt hai cái đỉnh cấp chiến giáp danh sư, mặc dù tin tưởng Trần Mặc nàng, trong lòng cũng không chắc chắn, Mặc ca sẽ không có chuyện gì. Mặc nữ từ tốn nói, Trinh, hắn có thể ứng phó đi. Triệu Mẫn hỏi dò bên cạnh chỗ ngồi Trinh. Trên địa cầu, Trần Mặc chiến đấu huấn luyện, vẫn là ở cùng Trinh đối luyện. Muốn nói đối với Trần Mặc sức chiến đấu hiểu rõ, hắn tuyệt đối so với bất luận người nào đều rõ ràng. Trần Mặc xem ra là một tên nhân viên nghiên cứu, nhưng đối với chiến đấu, cũng có câu đố như thế cuồng nhiệt. Từ sơ trên địa cầu thời điểm, hắn cá nhân thực lực liền không yếu. Sau đó bị chộp tới nguyên điểm thành. Vì chạy trốn cũng ngày đêm huấn luyện. Lại đến lúc sau, liền đi tiểu vũ trụ bên trong đụng tới Trinh bọn họ. Sau đó chính là Thạch Cam Tinh sự kiện. Những năm này, nghiên cứu nhàn rỗi, đều là ở cùng Trinh đối luyện. Trải qua thời gian dài như vậy, Trần Mặc tuy rằng không thường thường hiện ra với người trước, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ là có thể hay không đối phó hai cái chiến giáp danh sư. Triệu Mẫn không nắm chắc được. Trước đây hắn không cách nào ứng phó. Hiện tại không biết. Xem tình huống vẫn được. Trinh lạnh lùng nói rằng. Tại sao? Thân thể của hắn thay đổi. Trinh nói rằng. Tiểu ngư đám người không có cùng hắn nói qua Trần Mặc thân thể tiến hành lượng tử sinh mệnh cải tạo. Sự tình. Có điều Trinh có thể chính mình cảm giác được. Nhường Triệu Mẫn xác thực kinh ngạc, lượng tử sinh mệnh có cái gì đặc thù? Trần Mặc cùng Mặc Nữ không có cùng bọn họ nói qua. Có điều, Mặc Nữ loại kia giơ tay xuyên qua mấy trăm ức năm ánh sáng không gian năng lực. Liền hướng bọn họ biểu diễn, lượng tử sinh mệnh tuyệt đối rất đáng sợ. Trần Mặc từ lâu thoát ly phổ thông sinh mệnh phạm trù. Galahad cùng Lư Hoa vừa lên đến chính là mạnh nhất năng lực. Hơn nữa không lưu tình chút nào. Rất thú vị. Người nói ai có thể thắng. Này không phải phí lời à. Galahad cùng Lư Hoa. Thành danh đã lâu chiến giáp danh sư. Đối với một cái vắng vẻ vô danh tiểu tử. Còn dùng đoán. Trong quán rượu. Ba cái sinh mệnh ở vừa uống rượu. Một bên quan tâm hội trường tình huống. Toàn tức hình chiếu chiến đấu. Khiến người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại quán rượu. Có thể so với không trung bóng đá vũ trụ ly thời điểm. Dị thường nóng nảy. Còn có sinh mệnh mở bàn khẩu đến đặt cược. Ba cái sinh mệnh bên người. Đấu bồng màu đen người nghe được bọn họ nói chuyện. Không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng tên tiểu tử kia có thể thắng? Một cái đỏ rực da rẻ sinh mệnh căm tức người đội đấu bồng. Rất khó chịu. Bên cạnh hai đồng bạn đều khiêu khích mà nhìn người đội đấu bồng. Như vậy chống đỡ. Không mặt mũi gặp người à. Lại một vị sinh mệnh khiêu khích nói. Nếu như ngươi cho là tiểu tử kia có thể thắng. Có dám đánh cuộc hay không một cái. Đánh cược cái gì đây. Người đội đấu bồng ngẩng đầu. Lấy chính mặt mũi hướng về ba cái sinh mệnh. Lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn rõ ràng trước mắt người đội đấu bồng dáng dấp. Ba cái sinh mệnh cứng đờ, trên mặt chậm rãi hiện lên sợ hãi, tay chân đều đang run rẩy. Bọn họ nhận ra khuôn mặt này, trên bầu trời Trần Mặc, ở hai người trong công kích, từ bắt đầu khá là không thích ứng, đến hiện tại tiến thối có độ, hai người này thực lực không yếu, liên thủ lại, cho hắn áp lực cùng Trinh gần như, có điều vẫn còn có chút khác biệt. Trinh loại kia hung hăng tiến công phong cách như mưa to gió lớn. Mà hai người, một cái như rắn độc, một cái như tùy thời mà động hồ ly. Chiêu nào chiêu nấy hung tàn, không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Ý thức rót vào đến thân thể mỗi một tế bào. Hắn ra trên người, hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam ánh huỳnh quang. Không lo được tinh tế lĩnh hội loại này kỳ lạ biến hóa. Trần Mặc thời khắc quan tâm Lư Hoa cùng Galahad. Con mắt của hắn xuất hiện biến hóa, trong mắt màu trắng đen hòa tan, biến thành cùng thân thể da rẻ như thế, hư huyễn màu u lam, ở trong mắt trung gian, hai cái phát sáng nhỏ hạt căn bản, ở không quy tắc xoay tròn dây dưa, thượng đế thị giác xuất hiện, Trần Mặc có thể nhìn thấy đối phương mỗi một cái động tác công kích quỹ tích, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên thính phòng khán giả thần sắc kích động. Một loại khống chế vũ trụ sinh mệnh, không gì không làm được cảm giác, một loại nhìn xuống muôn dân cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đây là Mặc Nữ nói tới cảm giác, không có ham muốn, không có buồn vui, tâm tình phảng phất ngàn tỷ năm không gió như nước. nhìn về phía Lư Hoa cùng Galahad, ánh mắt như là ở thẩm phán hai con kiến, cảm giác rất đặc biệt. Vốn là tràn đầy tự tin Lư Hoa cùng Galahad, biểu hiện khẽ biến, bọn họ hiện tại cảm giác trần mặc lại như không khí. Khí tức hoàn toàn biến mất, phảng phất không tồn tại không gian này như thế. Ở trong mắt bọn họ, trần mặc trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Đừng bảo lưu, ra tay toàn lực, Lư Hoa nghiêm nghị nói rằng. Tốt, Galahad cũng ý thức được không đúng. Đồng thanh nhìn chằm chằm không trung trần mặc, ánh mắt một khắc cũng không rời đi. Mặc dù cách chiến giáp, nhưng hắn xác định tầng kia nhàn nhạt hào quang màu u lam là trần mặc trên người năng lực biến hóa. Như vậy trần mặc cho hắn một loại không cách nào khống chế cảm giác, rất nguy hiểm. Hắn đang suy đoán trần mặc là năng lực gì. Người đàn ông này từ vừa mới bắt đầu liền để hắn cảm giác khác với tất cả mọi người, rất tự tin, trên người đều là bọc bí ẩn. Tiểu ngư thần thái sáng láng nhìn chằm chằm trần mặc, biểu hiện kinh hỉ. Nàng siêu trạng thái kích hoạt, có thể nhìn thấy trần mặc ý thức phân tán ở hội trường mỗi một góc, như vô số ảnh phân thân. Nàng xác định không phải hoa mắt. Hơn nữa trần mặc ý thức thể mỗi một cái cũng giống như không quy tắc lượng tử đang dây dưa. Nàng không biết đây là tình huống thế nào, nhưng có thể cảm giác được trần mặc trên người xuất hiện biến hóa. Khả năng là hắn năng lực, bởi vì mặc nữ cũng có một chút vượt quá tưởng tượng năng lực. Nhìn thấy gì? Triệu Mẫn nhẹ giọng hỏi. Tiểu ngư tinh xảo khuôn mặt khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói. Hắn lại như thần như thế. Triệu Mẫn càng thêm hiếu kỳ, mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, tiểu ngư liền đưa tay lại đây, chống đỡ ở nàng huyệt thái dương bộ. Ý thức liên thông, tiểu ngư trong mắt thế giới rõ ràng bày ra ở Triệu Mẫn trước mắt. Trên hội trường không, khiêu chiến tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Ba người chiến với một chỗ, tốc độ cực nhanh, thoáng một cái chớp mắt thì có mười mấy hiệp. Lư Hoa cùng Galahad dùng hết thủ đoạn, nhưng này loại cảm giác nguy hiểm nhường bọn họ lông tơ run rẩy. Trần mặc liền giống như u linh, đánh không tới. Mỗi một lần công kích, trần mặc đều có thể không nhanh không chậm né tránh. Mặc dù Lư Hoa con mắt có thể nhìn thấu động tác của hắn, vẫn như cũ không đụng tới. Bọn họ không cảm giác được trần mặc khí tức tồn tại, lại hoảng như ở khắp mọi nơi. Chỉ cần đối phương đồng ý, bất cứ lúc nào có thể giết chết bóp chết bọn họ. Trên thính phòng, nghị luận lên càng ngày càng mãnh liệt. Từ bắt đầu không thích ứng, đến hiện tại thong dong vô cùng. Trần mặc loại biến hóa này đem bọn họ đều đè ép. Bọn họ biết trần mặc là thần cấp sinh mệnh, nhưng không biết hắn là năng lực gì. Bỗng nhiên, Lư Hoa cùng Galahad biểu hiện đột nhiên biến. Cục diện đáng buồn giống như trần mặc rốt cục xuất hiện động tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.